Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lẩm bẩm. Xin lỗi, Tiên Thư, tao xin lỗi. Đêm hôm đó, khi mọi người đã ngủ hết đi, y tá trực ca cầm theo một cái khay rồi đi vào trong phòng mà Thanh Thư nằm. Chiếc kéo y tế được cô ta nắm trên tay tiến về phía cô. Vì vết thương còn đau cho nên cô không tài nào ngủ được, cứ để ý đến hành động của cô y tá nọ. Khi thấy chiếc kéo sắp đâm vào người mình, Thanh Thư hét lên: Cô làm gì? Đôi mắt cô y tá vô hồn nhìn Thanh Thư, nhưng giọng nói lại là giọng của Thiên Thư. Đưa mày theo tao, mình là bạn thân mà. Tao xin lỗi mày, việc anh ta giết mày, tao không biết cái gì hết á. Nếu mày không tán tỉnh hắn thì sao hắn giết tao được? Xin lỗi mày, tao biết chuyện, tao lỡ yêu anh ta là tao sai. Nhưng do anh ta nói mày đã bỏ theo người khác, anh ta suốt ngày kiếm tao tâm sự. Sự cảm thông á, nó đã vỡ thành hồ, như biến thành tình yêu lúc nào không hay. Tao xin lỗi, tao xin lỗi ngàn vạn lần. Mày tha cho tao cơ hội được chuộc lỗi với mày. Hồn ma Thiên Thư khựng lại, ánh mắt vô hồn nhìn Thanh Thư trần trần. Và bỗng dưng, cô y tá gục ngã xuống đất, rồi tỉnh lại ngơ ngơ không biết gì. Sau chuỗi lại sự việc, bây giờ Thanh Thư mới nhận ra tình yêu cô với Đoàn cũng chỉ là sự biết ơn, còn hắn đối với cô là sự lợi dụng. Thấy mình thằng Lành đi làm vất vả để nuôi gia đình, còn ông Lục thì chân vẫn chưa thể đi lại được. Ngó tới ngó lui, ông liền nảy ra một ý, cho hỏi con Lệ: Lệ à, mấy bữa nay con có thấy hồn ma nữ đó nữa không? Con Lệ vẫy vẫy mớ trao cho khô để chuẩn bị đem xào, nói với ông Lục: Dạ mấy bữa trước con thấy, nhưng mấy bữa nay không thấy nữa ba. Chắc chị ấy bận đi trả thù rồi á. Lệ à, ba định mấy ba con mình dùng một phòng, còn một phòng mình cho người ta thuê cũng đỡ được một ít phụ anh con đó. Dạ vậy cũng được ba, con sao cũng được mà. Nhưng mà con phải nói trước với cái hồn ma đó, chứ không mà về hù người ta là chết đó nghe con. Con Lệ cười nói với ông Lục: Chị ấy tên Thư, Thiên Thư ba, tên đẹp thiệt ha. Ôi, tên đẹp làm gì, để bây giờ thành quan hồn giấc trưởng. Nè, con nhớ thắp hương khói gì đó, xin hồn ma đó đi nghe. Dạ con biết rồi ba. Cơm nước xong, con Lệ mới lấy ba cây nhang rồi khấn vái: Chị Thiên Thư à, ba em định cho người ta thuê một phòng để ở cho có thêm thu nhập, cho nên xin chị đừng có hù người ta nghe chị. Nếu mà chị không nói á thì có nghĩa là chị đồng ý rồi nghe. Con Lệ cắm nhang vô cái ly đựng gạo để trên cái bàn phòng khách, rồi đưa mắt nhìn xung quanh xem Thiên Thư có xuất hiện hay không. Người âm, khi ai thắp hương khấn vái đến tên của họ thì dù đang ở đâu cũng sẽ đều nghe thấy. Thiên Thư lúc nãy cứ ám ảnh lấy Đoạn, khiến cho hắn ta như sắp phát điên lên. Cút đi, cô cút đi. Hồn ma Thiên Thư cứ lai vãng xung quanh Đoạn với những biểu cảm khuôn mặt đáng sợ, những tiếng kêu than oán hận. Đoạn đưa tay vào hư vô, cố xua đuổi cái hồn ma của cô đi, rồi hét ré lên như không chịu đựng nổi. Hai người quản giáo nói với nhau: Ê, cái thằng này không biết bị cái gì mà suốt ngày hò hét, làm gì có ai theo nó không bằng. Ừ, phải đó, chắc không chịu được cái cảnh bị giam cho nên phát điên rồi. Nhưng bọn họ chỉ thấy cảnh Đoạn quản loạn, chứ đâu có thấy được hồn ma toát ẩn toát hiện của Thiên Thư. Cái bảng cho thuê phòng được dán lên, chưa đầy 15 phút đã có người tới hỏi. Có ai nhà không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net